Dù là vậy nhưng ta không hối hận gặp hắn, yêu hắn, Lạc Khanh Nhan dừng lại, cũng không quay đầu, thanh âm trong trẻo thầm thấp. Nếu yêu, mà hối hận, ấy không phải yêu, ngươi biết không, ta vẫn không cam lòng, ta rốt cuộc có điểm gì không bằng ngươi, sao hắn lại duy độc chấp niệm với mình ngươi như vậy? Hắn khi hóa thành sát nhân cuồng ma, chỉ cần hô nhẹ tên của ngươi tức khắc dừng lại không giết người. Hắn vì ngươi mà dù ngủ luôn cũng không muốn tỉnh lại đối mặt với hiện thực cố chấp. Quật cường đến như vậy ta không hiểu Lam Quân Băng nói. Thanh âm bình thản, nhưng bây giờ, ta chợt hiểu, hắn vì sao lại cố chấp đến như thế. Người này, lạnh lùng tàn khốc còn tàn nhẫn hơn cả hắn nhưng là luôn dùng một mảnh nhu tình đối với người kia. Người này thủ đoạn, mưu mẹo sâu xa, tính kế với bất kỳ ai. Âm hiểm giả dối ngay đến cả hắn cũng chào thua nhưng duy độc lại rất thật lòng với người kia. Người này có thể tổn thương bất cứ ai, kể cảm chính bản thân mình nhưng lại duy độc đối với người kia bảo hộ. Không dám thương tổn dù chỉ một đầu ngón tay. Yêu như vậy, dùng tình sâu như thế, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Làm sao y có thể bằng được? Làm sao có thể bằng được đây? Cho nên, Lạc Khanh Nhan ngươi hảo hảo đối há đừng để hắn vì ngươi. Phải mất trí nhớ một lần nữa. Lam Quân Băng nói, Lạc Khanh Nhan yên lặng đứng đó. Thanh âm của Lam Quân Băng văng vẳng bên tai. Khóe môi vẽ nên nét cười tuyệt mỹ không hiểu sao quá nỗi bi ai. Không trả lời cũng không nói gì thêm. Lạc Khanh Nhan chậm rãi bước đi. Cho đến khi bóng lưng khuất dần trong tầm mắt của Lam Quân Băng y vẫn chưa nghe được lời đáp của Lạc Khanh Nhan. Ta biết, để giải được lời nguyền của hắn cần có trái tim của ngươi. Nhưng là, biết đâu đến cuối cùng lại có cách khác, cho nên chưa đến phút giây cuối cùng. Xin ngươi đừng bỏ cuộc, Lạc Khanh Nhan ta chúc phúc ngươi cùng người kia. Đến giờ phút này đây, vị đế vương này rốt cuộc chính thức buông xuống. Đoạn tình ấp ủ trong lòng mình, hy vọng, bản thân hắn cũng tìm được nửa kia của mình. Giao giao, he he, nhất định ta sẽ kiếm cho Tiểu Băng Băng một mỹ nhân xinh đẹp á nha Lam Quân Băng. Gườm gườm không cần, ái nhân của trẫm để trẫm tự kiếm giao giao. Ai ra, đừng như vậy chứ Tiểu Băng Băng. Làm mách lòng tác giả là không tốt đâu. Coi chừng ta cho ngươi ở giá đó Lam Quân Băng. Rút kiếm kề cổ tác giả ngươi dám, giao giao, đổ mồ hôi hắc hắc, bớt nóng ta chỉ nói giỡn mà thôi, ôi ôi, xương xương, mau đem đế vương của ngươi về nhà thôi, hắn lại nổi điên nữa kề Trịnh Nhu xương, ôn nhu cười bệ hạ, chúng ta về cung thôi, để tác giả còn viết tiếp nữa Lam Quân Băng, ân, giao giao, nói thầm chậc, điển hình thê quản nghiêm. Thật ngu ngốc, Nhan Nhan, lúc nãy đuổi theo ai vậy? Dung Phượng ca tò mò nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan đạm cười, uống một ngụm trà, là, cố nhân, ánh mắt nhìn Dung Phượng ca. Một thoáng thở dài, chính là đào hoa của ngươi nha. Dung Phượng ca khẽ cau mày, hoàn toàn đoán không ra cố nhân mà Nhan Nhan nói. Lạc Khanh Nhan nói, là Lam Quân Băng, hắn đến đây làm gì? Dung Phượng ca kinh ngạc hỏi, tên vua ngốc kia chạy đến đây làm gì? Không phải lại nổi hứng có ý đồ không tốt chứ? Lạc Khanh Nhan nhìn mặt của Dung Phượng ca, buồn cười, gõ nhẹ trên trán của y một cái. Nói, hắn tìm ta, nói ta nhất định phải đối tốt với ngươi. Dung Phượng ca nở nụ cười. Hừ, Nhan Nhan rất tốt với Phượng ca nha. Hắn nói lung tung rồi. Lạc Khanh Nhan cười khẽ. Nói tiếp, ta đánh hắn một trận. À, vì sao, Nhan Nhan có bị thương không? Vừa nói vừa chăm chú nhìn xem có bị thương chỗ nào không? Lạc Khanh Nhan buồn cười nói, ta đánh hắn chứ hắn có đánh ta đâu mà bị thương. Nghe vậy Dung Phượng ca mới buông tâm, cười cười lên tiếng, tính ra hắn cũng không tệ lắm. Hắn, thực sự yêu ngươi Lạc Khanh Nhan than nhẹ. Ừ, nhưng Phượng ca chỉ yêu Nhan Nhan thôi Dung Phượng ca nói. Ta biết, Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, ôn nhu say lòng người. Ta biết chứ, ta cũng yêu ngươi Dung Phượng ca của ta, hết chương 64, cách chương.